Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1925, một kiếm bại địch. Lâm Dịch Băng hai mắt hàm sát, vẻ mặt dữ tợn, nổi gân xanh, hai mắt huyết hồng đứng lên tựa như là một con phát cuồng dã thú. Trong tay hắn nắm chặt trường đao càng là nổi lên ngập trời lợi mang. Hôm nay, ta nhất định muốn để ngươi chết không toàn thây. Lâm Dịch Băng nghiến răng nghiến lợi hung ác nói rằng, một cổ đao ý thuấn tức tràn ngập mà ra, lực lượng cường đại như muốn lật tung trời cao. Đang cùng Lâm Dịch Băng đứng tương đối gần Hỏa Phần Thiên, Lãnh Vân nhóm mấy người này, bị từ trên người Lâm Dịch Băng lan tràn ra cái này một cổ sát ý cùng đao ý đan vào lực lượng đẩy ra. 100 mét khoảng cách, Tiết Ngân đao. Lâm Dịch Băng cắn răng, trong miệng âm lãnh nói rằng, nhất thời từ trên người hắn lan tràn ra một cổ làm người ta hít thở không thông băng hàn chi lực. Bỗng nhiên ở giữa, bước chân hắn đột nhiên tiến lên một bước bước ra, thẳng đến Lâm Bạch lướt đi, mang theo lấy khủng bố đao ý. Lâm Dịch Băng nhằm phía Lâm Bạch mà đi, cái kia một mảnh lực lượng tựa như cuồn cuộn nổi lên thiên địa ở giữa phong xương tiết lãng. Cũng như băng tiết bạo phát thế không thể đỡ, đạp tuyết vô ngân. Lâm Dịch Băng lạnh rên một tiếng, hai tay nâng cao bảo đao, đối lấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu chém xuống một cái. Đao ý cùng lực lượng ngưng tụ đến, một thanh khổng lồ bảo đao hư ảnh tại Lâm Bạch đỉnh đầu ngưng tụ thành hình, tựa như là một thanh khai thiên tích địa chiến đao cực kỳ kinh khủng. Ùng ùng, làm cái này một đao rơi xuống lúc đó, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, tiếng sấm không ngừng vọng lại bên tai. Xung quanh mắt thấy một đao này, võ giả tức thì bị sợ đến rùng mình. Thân thể rung động, thật mạnh, không hổ là đao vực đệ nhất thiên kiêu a. Bực này đao pháp tạo nghệ, đơn giản là trong cùng thế hệ người thứ nhất. Xung quanh võ giả giật mình nói liên tu. Ngay cả Hỏa Phần Thiên cùng Lôi Tử Đông đều đối với Lâm Dịch Băng một đao này tràn ngập một tia kiêng kỵ. Lâm Dịch Băng không hổ là Đông Châu trên phong vân lục vị thứ ba bài danh. Vừa ra tay liền có kinh người như vậy lực lượng. Kiếm không cùng Lãnh Vân hai mắt đều là hung hăng co rụt lại. Nhìn về phía Lâm Dịch Băng một đao này, hai người trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn hắn có vẻ như cũng thật không ngờ Lâm Dịch Băng vậy mà lại có mạnh như vậy thực lực. Chết đi cho ta. Lâm Dịch Băng một đao chém mạnh xuống, hai mắt nộ tĩnh, hung thần ác sát đối lấy Lâm Bạch quát. Trước đó Lâm Dịch Băng tại tầng thứ hai bên trong đã từng đánh với Âm Cửu Linh một trận, nhưng bất quá lại bị Âm Cửu Linh ba chiêu đánh bại. Lâm Dịch Băng cảm giác mình thua 10 phần biệt khuất, cảm thấy nếu là mình con bài chưa lật toàn bộ ra lời nói, cũng không nhất định sẽ thua cho Âm Cửu Linh. Vì vậy lúc này cùng Lâm Bạch giao thủ sự tình, Lâm Dịch Băng căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp xuất thủ chính là chính mình tuyệt học thành danh. Tiết Ngân đao pháp, thế muốn tại trong vòng một chiêu đem Lâm Bạch đánh bại. Lâm Bạch biến sắc, tại đây một đao giết đến trước mặt trong một chớp mắt. Trong cơ thể sát lục ý cảnh chợt bộc phát ra, một cổ lăng tiêu kiếm ý từ trên người Lâm Bạch lan tràn ra. Cùng Lâm Dịch Băng đao ý đối kháng đứng lên, kiếm ý lưu truyền, cuồng phong phần phật, thổi bay Lâm Bạch góc áo cùng sợi tóc. Nhường Lâm Bạch tựa như hóa thân trở thành thiên địa này ở giữa độc nhất vô nhị kiếm thần. Tam xích thanh phong, tranh một tiếng thanh thúy kiếm minh truyền đến, yêu kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm về phía Lâm Dịch Băng. Sát lục ý cảnh, chính là thích hợp nhất. Trảm long kiếm pháp, một loại ý cảnh, bây giờ bị Lâm Bạch thi triển ra, cũng là vô cùng ăn ý. Một kiếm hung mãnh đâm mà ra, xuyên thủng hư vô. Kiếm quang trực tiếp đem Lâm Dịch Băng đánh tới một đao đâm vỡ. Thuấn tức bắn trúng Lâm Dịch Băng bảo đao phía trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lâm Dịch Băng bị Lâm Bạch một kiếm trực tiếp đánh bay ra ngoài hơn 1000 mét. Miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần. Cái gì? Điều này sao có thể? Nhìn thấy Lâm Dịch Băng bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài, xung quanh sở hữu võ giả nhao nhao la thất thanh đứng lên. Lâm Dịch Băng lại bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay. Đao vực đệ nhất thiên kiêu hôm nay phải trải qua hai bại sao? Lâm Dịch băng dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi, càng là đao vực đệ nhất thiên kiêu, thua ở âm cửu linh trong tay liền không nói, bây giờ lại còn thua ở một cái dương thần cảnh giới bát trọng võ giả trong tay. Cái này nếu như truyền đi, Lâm Dịch băng chỉ sợ là thân bại danh liệt. Rất nhiều võ giả đều là kinh ngạc nói rằng, ngay cả kiếm không cùng hỏa phần thiên, lãnh vân, trầm tân đám người, sắc mặt trên đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn đối với Lâm Dịch băng thực lực đều là hết sức rõ ràng. Coi như Lâm Dịch băng làm không được nghiền ép Lâm Bạch thắng lợi, nhưng ít ra là có thể đánh bại Lâm Bạch. Thế nhưng bọn hắn nhưng là thật không ngờ, Lâm Dịch băng lại bị Lâm Bạch một kiếm đánh bại. Một kiếm kích ra, Lâm Bạch thu kiếm đứng ở giữa không trung, mỉm cười nhìn về phía Lâm Dịch băng. Từ tốn nói, đao vực đệ nhất thiên kiêu quả nhiên có điểm bản lĩnh. Bị ta một kiếm bắn trúng sau đó, còn có thể đứng lấy. Lâm Dịch băng, nếu là ngươi có bản lĩnh đến tầng thứ 9, ngươi có thể đánh với ta một trận. Lâm Bạch khẽ cười nói, lúc này bước lên phi kiếm. Nhìn về phía kiếm không cùng trầm tần đám người liếc mắt, nói rằng, mấy vị, nơi đây cống phẩm ta trước hết nhận lấy, Lâm mỗ còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo từ. Nói xong, Lâm Bạch trực tiếp bước lên phi kiếm, lao ra nơi đây, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Lãnh vân, kiếm không bọn người bị Lâm Bạch một kiếm đánh bại Lâm Dịch băng rung động lấy, thẳng đến Lâm Bạch đều biến mất ở chân trời. Bọn hắn cái này mới tỉnh hồn lại, nhao nhao giận dữ hét, đứng lại, lưu lại cống phẩm, chấm ngoặc kép. Bọn hắn mặc dù hoãn quá thần lai, nhưng lại phát hiện Lâm Bạch sớm đã là biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Lâm Dịch băng lúc này con ngươi nổ tung, vẻ mặt khó có thể tin nói rằng, ta cư nhiên bại bởi Lâm Bạch, ta dĩ nhiên thua ở một cái dương thần cảnh giới bát trọng võ giả. Lâm Dịch băng khó có thể tiếp thu kết cục này. Hai mắt dần dần huyết hồng đứng lên. Thua ở âm cửu linh trong tay. Lâm Dịch băng cũng không có cảm thấy như vậy sỉ nhục. Dù sao người này là Đông Châu trên phong vân lục tên thứ 6 bài danh. Càng là đoạn hồn vực được xưng cửu thế luân hồi yêu nghiệt. Bại cũng liền bại. Thế nhưng thua ở Lâm Bạch. Nhường Lâm Dịch băng gấp bội cảm thấy khuất nhục. Hắn chính là đao vực đệ nhất thiên kiêu. Không chút nào khoa trương nói hắn chính là bây giờ Đông Châu phía trên dương thần cảnh giới đao tu. Người thứ nhất, hắn dĩ nhiên thua ở một cái dương thần cảnh giới bát trọng Lâm Bạch. Cái này khiến Lâm Dịch băng, tựa như phát cuồng. Lâm Bạch, ta phát thệ ta muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả tới cọ rửa trên người ta khuất nhục. Lâm Dịch băng nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Hắn lúc này cũng không muốn nơi đây cống phẩm. Hắn thầm nghĩ đi tầng thứ 9, tìm Lâm Bạch, tìm âm cửu linh đánh một trận, làm Lâm Bạch ngự kiếm sau khi rời khỏi, nguyên ma chi nhãn bên trên con rối hình người, hai mắt linh quang nhất thiểm, từ tốn nói, không sai, có thể tại dương thần cảnh giới bát trọng một kiếm đánh bại cái này đao tu. Người này xem như là một cái thiên kiêu đi, bây giờ xem ra, thích hợp nhất ma tông đệ tử người. Cũng chỉ có hắn cùng cái kia thiếu niên áo bào cho. Thiếu niên áo bào cho kia, có vẻ như tu luyện chính là ta ma tông tuyệt học. Hắn tu luyện là chuyển sinh chú sao? Cái này con rối hình người từ trên người Lâm Bạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tại tầng thứ 8 bên trong đánh chết khôi lỗi một cái thiếu niên áo bào cho. Người này chính là âm cửu linh. Hết chương.